Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 99, tay nhỏ một run. Góc truyện audio.com. Năm thứ hai đại học niên học khảo hạch là một ca khúc. Bài hát này ảnh hưởng năm thứ ba đại học Exchange Student vị trí lựa chọn. Cho nên các bạn học không hẹn mà cùng tìm Lâm Uyên hỗ trợ đánh đàn soạn nhạc chung đàn Dương Cầm đoạn phim. Đồng học muốn viết bài hát, Lâm Uyên cũng phải viết bài hát. Dù sao hắn đối năm thứ ba đại học Exchange Student vị trí cũng có một chút ý tưởng. Vì thế còn cố ý với hệ thống định chế tối sơ mộng tưởng. Ở tinh mang tìm người viết bài hát. Này thủ ca khúc, yêu cầu một cái biểu diễn người. Ngược lại tinh mang công cụ rất nhiều người. Lâm Uyên có thể tùy ý chọn. Bất quá nghĩ lại, Lâm Uyên lại đổi chủ ý, bởi vì hắn bên người liền có một cái rất thích hợp bài này tiếng hát kẻ chỉ điểm. Bạn tốt Hạ Phồn, mặc dù làm như vậy có thể sẽ bại lộ thân phận của mình. Bất quá Hạ Phồn nếu phải đi ca sĩ con đường này, sớm muộn sẽ biết, giấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy hắn liên lạc Hạ Phồn, nói chuyện điện thoại xong, Lâm Uyên suy nghĩ một chút, dứt khoát đem giản dịch cũng kêu lên. Trong ba người chưa ở phòng ăn chạm mặt, Lâm Uyên trực tiếp xuất ra tối sơ mộng tưởng khúc phổ giao cho Hạ Phồn. Người viết bài hát, Hạ Phồn thấy khúc phổ, sửng sốt một chút, Lâm Uyên gật đầu một cái. Lại đem tối sơ mộng tưởng tiểu tử phát đến điện thoại của Hạ Phồn bên trên. Nghe một chút nhìn, được, Lâm Uyên sẽ viết ca khúc cũng không kỳ quái. Hắn dù sao đã đi vào soạn nhạc hệ học tập rất lâu. Hạ Phồn cho là Lâm Uyên là muốn hỏi mình ý kiến. Thuận thế lấy ra hai cái tai nghe Bluetooth, chuẩn bị nghe một chút nhìn. Đồng thời nàng tại nội tâm suy nghĩ. Coi như bài hát viết một dạng mình cũng nhất định phải thật tốt khích lệ một fan Lâm Uyên. Cho ta một cái. Giản dịch đoạt đi Hạ Phồn một cái khác tai nghe Bluetooth. Nhét vào chính mình trong lỗ tai. Hắn cũng đúng Lâm Uyên viết ca khúc thật tò mò. Nghe thêm vài phần chung. Hạ Phồn bỗng nhiên khiếp sợ nhìn về phía Lâm Uyên. Có thể à, Lâm Uyên. Bài hát này thật không tệ. Giản dịch kinh ngạc mở miệng, mặc dù hắn không hiểu âm nhạc, nhưng một ca khúc có dễ nghe hay không vẫn có thể nghe được. Lâm Uyên bài hát này, từ câu thứ nhất bắt đầu, sẽ để cho hắn cảm thấy phi thường dễ nghe. Lâm Uyên không để ý tới giản dịch, hắn nhìn về phía Hạ Phồn. Đây là chúng ta soạn nhạc hệ niên học khảo hạch, ta chuẩn bị đem bài hát này nộp lên. Bây giờ còn thiếu một cái biểu diễn người. Sẽ để cho người tới hát như thế nào đây? Người thật cho ta hát. Ánh mắt của Hạ Phồn phức tạp nhìn Lâm Uyên. Học nhiều năm như vậy âm nhạc. Người hẳn biết, bài hát này giá trị rất cao. Nàng dĩ nhiên muốn hát bài hát này. Nhưng bài hát này quá ưu tú. Giao cho xuất đạo chuyên nghiệp ca sĩ biểu diễn. Sẽ có tốt hơn hiệu quả. Thậm chí khả năng đại hòa. Hạ Phồn không muốn bởi vì tự mình nghĩ hát liền gài bẫy Lâm Uyên. Hạ Phồn ngươi xảy ra chuyện gì? Giản dịch lại gấp, như vậy bài hát tốt. Ngươi còn đẩy ra phía ngoài. Lâm Uyên cho ngươi hát ngươi liền hát. Hạ Phồn cũng không lý tới giản dịch. Nàng yên lặng nhìn chăm chú Lâm Uyên. Lâm Uyên lộ ra nụ cười. Không cần cho người khác. Bài hát này ngươi thích hợp nhất. Ngoài ra có một việc ta muốn với các ngươi hai nói. Chuyện gì? Hai người bỗng nhiên có chút khẩn trương. Lâm Uyên nói. Thực ra ta là Tiện Ngư. Giản dịch sửng sốt một chút. Mơ hồ cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Lại không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua. Hạ Phồn chính là trừng lớn con mắt. Ngươi đang nói đùa sao? Lâm Uyên nghiêm túc nói. Thật xin lỗi. Một mực không nói với các ngươi. Này là không phải trọng điểm. Hạ Phồn tử nhìn chòng chọc Lâm Uyên. Ngươi thật là Tiện Ngư. Lâm Uyên gật đầu. Hạ Phồn còn chưa lên tiếng. Giản dịch bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Hắn nhớ tới Tiện Ngư là ai. Danh tự này. Hạ Phồn trước đề cập tới nhiều lần. Đoạn thời gian trước, cá lớn, đợi chừng mấy thủ hỏa bài hát. Thật giống như đều là cái này Tiện Ngư viết. Người này lại là Lâm Uyên. Lâm Uyên viết ca khúc lại lợi hại như vậy. Giản Dịch chính kích động muốn nói gì. Hạ Phồn bỗng nhiên hai tay bụm mặt. Giản Dịch sợ hết hồn. Hạ Phồn, ngươi làm sao vậy? Lâm Uyên cũng lo lắng nhìn Hạ Phồn. Hạ Phồn buông tay ra. Gương mặt bởi vì kích động mà hồng thành xích hà. Vẫn trợn mắt nhìn Lâm Uyên nói. Một ca khúc chưa đủ. Sau này, Lâm Uyên bật cười. Có thích hợp sẽ cho ngươi. Bây giờ trên tay liền còn dư lại bài này rồi. Bài hát này có thể không tiện nghi. Giản Dịch vỗ ngực một cái. Dọa ta một hồi. Bất quá Lâm Uyên, ngươi lừa gạt chúng ta lâu như vậy. Phải bị tội gì? Hạ Phồn hung hăng nói. Theo như luật làm thịt một hồi. Không, hai bữa. Lâm Uyên mặt không đổi sắc. Buổi tối đi Đông Phương tiệm cơm. Đây là trường học tốt nhất tiệm cơm. Lần trước Lâm Uyên cùng soạn nhạc hệ đồng học ăn qua một lần. Bố đinh quả đông lạnh đặc biệt ăn ngon. Tối nay, thỏa, Giản Dịch cùng Hạ Phồn vỗ tay ăn mừng. Chuyện khi trước, đã hoàn toàn đối mặt. Tại sao lãnh đạo đem tốt như vậy nhà ở cho Lâm Uyên ở? Tại sao Lâm Uyên công ty đãi ngộ có thể tốt như vậy? Bởi vì Lâm Uyên là Tiện Ngư A, Lâm Uyên nhắc nhở Hạ Phồn. Ngày khác đi Tinh Mang viết bài hát. Hạ Phồn cười nói. Có thể A, bất quá bài hát này cho ta. Có thể hay không không tuân theo công ty quy định. Lâm Uyên sững sờ. Lại quên này cha. Dựa theo công ty quy định. Mình là không thể tự mình cho người ngoài viết ca khúc. Phải nhất định đi công ty con đường. Nếu không trực tiếp để cho Tinh Mang ký Hạ Phồn. Lâm Uyên được không? Giản Dịch cũng không biết Lâm Uyên ở công ty địa vị có hay không lời nói này quyền. Thử hỏi dò một cái câu. Lâm Uyên nhìn về phía Hạ Phồn. Người nghĩ ký sao? Hạ Phồn không chút do dự gật đầu. Dĩ nhiên muốn. Lâm Uyên mở miệng. Ta theo Triệu Tỷ nói một tiếng. Độ khó không lớn. Nhưng vấn đề là bây giờ ngươi cùng công ty ký hợp đồng. Hợp đồng đẳng cấp khẳng định không cao. À, người mới còn dám muốn hợp đồng đẳng cấp. Hạ Phồn có chút theo không kịp Lâm Uyên ý nghĩ. Lâm Uyên giải thích, nếu như Hạ Phồn có thể thông qua Thịnh Phóng, Đại Hỏa. Lại ký vào Tinh Mang khẳng định có thể bắt được tương đối cao cấp hợp đồng. Trước Triệu Doanh Các chính là như vậy. Phát hỏa sau đó tự nhiên có người muốn cướp. Hạ Phồn cười khổ nói. Lâm Uyên, người nhãn giới quá cao. Với ta mà nói, có thể ký vào Tinh Mang liền vạn hạnh. Còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Biết, Lâm Uyên cho Triệu Giác gọi điện thoại. Đem tình huống mình nói một lần. Hắn rất tín nhiệm Triệu Giác. Như vậy a, Triệu Giác nghe được Lâm Uyên thỉnh cầu sau đó trầm ngâm nói. Chuyện này ta đáp ứng rồi. Người là muốn đem nàng hợp đồng đẳng cấp nhất cao một chút đi. Cái này cũng không có vấn đề gì. Trước tiên có thể ký cái ý hướng hợp đồng. Nếu như nàng ở chính thức ký hợp đồng trước có thành tích. Chúng ta có thể đề cao chính thức hợp đồng đẳng cấp. Nhưng này dù sao cũng là chui công ty chỗ sơ hở. Cho nên ký chính thức hợp đồng trước. Người phải chú ý đừng có dùng Tiện Ngư danh tiếng cho nàng viết ca khúc. Biên cái thân phận giả là được. Nàng thậm chí không hỏi Lâm Uyên muốn ký ai đi vào. Đối với rất nhiều dấu trong lòng mơ mộng người trẻ tuổi mà nói. Tiến vào Tinh Mang có thể là nhân sinh mục tiêu. Nhưng đối với Triệu Giác mà nói. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Điều kiện tiên quyết là Tiện Ngư lên tiếng. Cảm ơn. Lâm Uyên cúp điện thoại. Hạ Phồn cùng Giản Dịch khẩn trương hỏi. Nói thế nào? Lâm Uyên cười một tiếng. Chuẩn bị viết bài hát đi. Ngoài ra ngàn vạn lần không nên để người ta biết bài hát này là ta viết. Nếu không sẽ có phiền toái. Được. Hạ Phồn hưng phấn. Giản Dịch cũng là lộ ra nụ cười. Vì bằng hữu cảm thấy vui vẻ. Bất quá đối với Lâm Uyên nhắc nhở. Hai người nhớ kỹ trong lòng, không dám đối ngoại tiết lộ chút nào thân phận của Lâm Uyên tin tức. Vì bảo hiểm, mấy ngày sau viết bài hát, Lâm Uyên bọn họ cũng là ở bên ngoài trường phòng thu âm hoàn thành. Không có dùng tinh mang phòng thu âm, mà lúc này, tháng 5 đã lặng lẽ bỏ qua. Tháng 6 nhất hào 0 giờ đêm lúc, Tần Châu nhạc đàn tân mùa bóng, chính thức mở ra, nhất định phải được Trần Chí Vũ, tràn đầy tự tin mở ra âm nhạc máy truyền tin. Số 1 đề cử tài nguyên, nối thẳng xe đề cử bên trên, chính mình bài hát mới, xếp hạng dễ thấy nhất vị trí, mặt bài cho rất đủ, Trần Chí Vũ rất hài lòng, quét mắt còn lại đề cử vị. Trần Chí Vũ chợt nhìn thấy một bài gọi là Hồng Mân Côi, bài hát mới đề cử. Là tinh mang bên kia bài hát A, biểu diễn ca sĩ là người đại diện trước đề cập tới. Tinh mang bên kia bổ vị Kim Thư Vũ ca sĩ Tôn Diệu Hòa. Mà ca khúc chính là Mẹ Nha. Trần Chí Vũ bỗng nhiên tiểu tay run một cái. Con chuột thiếu chút nữa bay ra ngoài. Tối sơ mộng tưởng. Cách chương.